sớm mận tối đào, làm cho vợ ghen tương sầu não. Thứ năm, bổn phận đối với bà con thân thích phải có đủ năm điều. Một, khi thấy bà con có người làm việc chẳng lành thì phải thương xót khuyên can, răn nhắc. Trong bà con thân thích có người nào bị đau ốm, tai nạn, tật nguyền thì phải hết lòng giúp đỡ, hoặc cơm cháo thuốc men, hoặc áo quần, tiền bạc vân vân. Ba, những việc kín đáo, riêng tư của người này mình có biết cũng không nên tiết lộ cho người khác biết. Bốn, bà con thân thích phải năng tới lui thăm viếng, nhắc nhở nhau tránh giữ làm lành. Đôi khi có ý kiến chẳng đồng cũng nên hoan hỷ, đừng cố chấp giận hờn nhau. Năm, trong thân bằng quyến thuộc có kẻ giàu người nghèo, lẽ cố nhiên người dư ăn dư để phải giúp đỡ cho kẻ thiếu hụt. Thứ sáu, bổn phận chủ đối với người giúp việc trong nhà phải có đủ năm điều. Một, chủ nhà trước khi sai khiến người giúp việc làm gì, trước hết phải biết họ đói no ấm lạnh thế nào, để họ có đủ sức khỏe và vui lòng làm lụng. Hai, lúc nào người giúp việc bị bệnh hoạn phải chăm nom thuốc thang và để cho họ được nghỉ ngơi để bồi bổ sức khỏe lại. Ba, khi họ có phạm lỗi gì phải xét coi họ cố ý hay vô tình. Nếu vô ý lầm lỡ thì nên dung thứ. Nếu họ quyết lòng phá hại thì phải nghiêm trách phản hồi với lời lẽ thanh nhã cho họ biết lỗi để chừa. Bốn, khi họ tiện tặng tích góp được sổ tiền riêng, không nên tiền cách thâu đoạt. Năm, khi muốn thưởng công lao cho họ phải giữ một công bình, tùy công lao của mỗi người mà phân chia cho cân xứng. Thứ bảy, bổn phận người giúp việc đối với chủ nhà cũng phải có đủ năm điều. Một, mỗi buổi sáng phải thức dậy trước chủ nhà không đợi kêu. Hai, phải biết phần việc nào của mình làm mỗi ngày, cứ y như thường lễ mà thi hành, không đợi chủ sai bảo. Ba, khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm vụt chạc hư hao. Bốn, phải hết lòng kính mến chủ nhà, lúc chủ ra đi phải ân cần đưa tiễn, lúc chủ trở về phải vui mừng tiếp đón. Năm, không nên chỉ trích nói xấu chủ với người ngoài. Thứ ba, bổn phận đối với người ngoài gia đình. Những người ngoài gia đình chúng tôi muốn nói ở đây không phải những người xa lạ hay hàng xóm láng giềng, mà chính là những người có sự liên quan mật thiết với chúng ta, nhưng không cùng quyến thuộc, không ở chung dưới một mái nhà, nên tạm gọi là những người ngoài gia đình. Những người này giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, lái chúng ta đi trên con đường hiểu biết đạo đức, góp một phần lớn lao trong việc xây dựng hạnh phúc cho chúng ta. Đó là những vị thầy dạy dỗ và những vị tăng già và thiện hữu tri thức. Bổn phận học trò đối với thầy phải đủ năm điều. Một, phải kính mến thầy như cha mẹ. Hai, phải vâng lời thầy dạy bảo. Ba, phải giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn. Bốn, phải siêng năng học tập cho vui lòng thầy. Năm, khi thôi học rồi cũng phải năng tới lui thăm viếng thầy để tỏ lòng cảm mến công ơn dạy dỗ và quý trọng tài đức của thầy. Bổn phận thầy đối với trò cũng phải đủ năm điều. Một, phải cần mẫn dạy dỗ học trò. Hai, phải cố gắng làm sao cho học trò mình mau tiến bộ hơn học trò khác về tài năng cũng như về đức hạnh. Ba, phải để ý đến những điều cần yếu làm sao cho học trò in sâu mãi vào tâm trí. Bốn, phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết mắc mỏ và hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho học trò không lầm lạc. Năm, phải có lòng rộng rãi, mong muốn làm sao cho học trò mình được trở nên giỏi hơn mình. Bổn phận tín đồ đối với chi tăng và thiện hữu tri thức phải có đủ năm điều. Một, phải hết lòng thành thật đối với chư tăng và thiện hữu tri thức. Hai, phải cung kính và vâng lời dạy bảo của quý vị minh sư và các thiện hữu. Ba, phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị tăng già đức độ, thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. Bốn,